Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, thứ 435 chương quy định phạm vi hoạt động. Năm, ngày kế, tiểu ma giao trên lưng của nàng tiểu bố bao, Tuyệt Vô Hàn dùng linh lực ngăn lại sơn động, ba người bắt đầu xuất phát. Giao giao, ngươi bây giờ còn nhớ đi cực nguyên trung tâm lộ sao? Khi đó ngươi còn rất nhỏ nga, Dạ Phi Nhi có chút lo lắng. Qua N năm sau này, nàng thực sự nhớ sao? Nhớ, chúng ta ma thú và nhân tộc bất đồng. Nhận lộ ký lộ không chỉ là dựa vào mắt nhìn, còn có đặc thù bản năng, tỉ như mùi, phương hướng nhận biết đẳng. Từ nhỏ cha mẹ liền huấn luyện ta, không hy vọng ta vì lạc đường mà toi mạng. Cha mẹ ngươi rất yêu ngươi, Dạ Phi Nhi xác thực phí. Tiểu ma giao khổ sở, ân, bọn họ nói, ta là thượng thiên ban cho bọn hắn bảo bối. Đãn là bọn hắn lại nói xin lỗi ta, nhượng ta sinh ở này ăn thịt người địa phương, này đúng là như thế. Nhưng bọn hắn cũng không được quyển trạch, chỉ là cảm thấy không có cho ngươi một an toàn sinh trưởng hoàn cảnh, đại tỷ tỷ. Kỳ thực ta là hiểu cha mẹ, chúng ta luôn trốn đông trốn tây, mỗi một lần đối mặt địch nhân. Cha mẹ trước tiên liền hội bảo vệ ta, ta chỉ hận chính mình tu vi quá kém, luôn kéo cha mẹ chân sau, vậy nỗ lực trở nên mạnh mẽ. Nhượng cha mẹ ngươi ở dưới cửu thuyền nhắm mắt ân. Ta nhất định sẽ nỗ lực. Tuyệt Vô Hàn một đường nghe hai người nói chuyện phiếm. Cao mày, hướng đạo có, thế nhưng hắn không thích líu díu. Dạ Phi Nhi biết tính cách của hắn, không có nói cái gì nữa. Nàng kỳ thực cũng không thích rong dài. Hai người cùng ở tiểu ma giao phía sau. Chắp tay đi, xung quanh trừ tối như mực quái cây. Trụi lùi thạch đầu, còn có cỏ hoang, cái khác không có gì cả. Dạ Phi Nhi cảm giác mình quả thực quá thông minh. Tiến vào hắc sát cực nguyên tiền bổ sung rất nhiều thức ăn. Nếu không hoàn cảnh như vậy liên căn có thể ăn cỏ đô không ngờ. Vừa nghĩ tới thức ăn, bụng của nàng liền kháng nghị, ủng ục gọi, ân, buổi trưa, chúng ta ăn đông tây đi, nghỉ ngơi nửa canh giờ lại đi, Dạ Phi Nhi kêu ở tiểu ma giao. Theo trong không gian lấy ra ăn đến, mỗi lần tiểu ma giao đồ ôm thức ăn không nỡ ăn. Dạ Phi Nhi cho nàng 5 bánh nướng áp chảo, nàng ăn 4, một cái khác khỏa vài tầng bố, gói kỹ nhét vào bố trong bao. Tiểu ma giao muốn đi uống đất hoang lý nước đọng, Dạ Phi Nhi giữ nàng lại, tắc cho nàng một lũ lụt túi. Giao giao, sau này không thể lại uống nước bẩn, đối thân thể không tốt, khát nước liền nói một tiếng. Nhạ, này túi nước cho ngươi, ô ô, cảm ơn đại tỷ tỷ, cha mẹ ta ở trên trời nhìn ta gặp được các ngươi. Nhất định sẽ rất cao hứng, tiểu ma giao khóc nói. Dạ Phi Nhi và cha nàng nương như nhau với nàng hảo. Sau này đừng khóc, muốn thật vui vẻ, có thời gian liền nỗ lực tu luyện. Nhượng ngươi cha mẹ ở dưới cửu thuyền nhắm mắt, Dạ Phi Nhi vỗ vỗ tiểu ma giao vai nói. Ân, ta nhất định sẽ không để cho cha mẹ thất vọng, nghỉ ngơi hậu. Ba người tiếp tục gấp rút lên đường, đi một lúc lâu sau, Tuyệt Vô Hàn đột nhiên dừng lại. Phía trước có một đoàn ma thú qua đây. Ma khí rất mạnh, trốn đi. Tuyệt Vô Hàn kéo Dạ Phi Nhi trốn được một khối hắc thạch phía sau. Tiểu ma giao trốn ở Dạ Phi Nhi phía sau. Chỉ chốc lát sau liền chạy tới một đoàn ma thú. Có sói, có hùng, còn có tròn vo đại mãng xà. Vừa nghe thấy được tiểu ma giao hơi thở, thế nào đột nhiên liền biến mất. Đại gấu đen chuyển động cồng kềnh thân thể tra xét xung quanh. Lão đại, nhất định là cái kia tiểu ma giao cảm ứng được nguy hiểm. Trốn đi, bên cạnh hôi lang vẫy đuôi nói. Hừ, sớm muộn ăn nó, đại gấu đen một quyền đập xuống đất. Một đoàn ma thú nhìn không có vật gì cỏ hoang. Lại xoay người chạy đi. Hết chương.